phát ra tiếng đong đưa như chuông đồng hồ. Tựa như tiếng chuông điều khiển người chết của cản thi nhân. Thẻ tre. Cái gì đó đang rung động kịch liệt chính là miếng thẻ tre to chừng bàn tay. Nhưng mà lúc này đồ văn địa mạo trên thẻ tre đều đã bị thay đổi. Di chuyển siêu siêu vẹo vẹo. Vậy mà cuối cùng lại hóa thành hình dạng một miếng phù lục. Bốn chữ thương sinh động phủ trên thẻ tre cũng biến thành thương sinh động phủ. Chẳng lẽ miếng thẻ tre này? Không. Thương sinh động phủ dẫn động một người nào đó đang tồn tại trong thương sinh động phủ, cho nên ở nơi này mới phát sinh biến đổi kinh hoàng như vậy. Dù sao thì Phong Phi Vân cũng cảm thấy không chỉ có như vậy mà thôi. Nhất định còn có cái gì đó mà hắn từng trải qua rồi. Nhưng lúc này lại không thể nhớ ra được. Chương 92. Đại diễn tiên môn 2. Bây giờ Phong Tiên Tuyết bị kéo vào trong thương sinh động phủ. Sống chết chưa biết. Nếu muốn cứu nàng thì cũng chỉ xông vào thương sinh động phủ. Phong Phi Vân đang muốn xông vào thương sinh động phủ thì bỗng dưng. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cổ khí lãnh rơi từ trên xuống. Khí thế khá bất phàm. Không ngờ nhanh như vậy mà đã có người chạy tới. Phong Phi Vân vội vàng lùi vào trong một góc nhỏ ở thâm cốc có xương trắng mờ mịt. Dự định trước tiên hãy để cho những người này đi dò đường. Mộc sư huynh. Dù sao thì để cũng cho rằng đạo ánh sáng này dường như là điềm lành. Nói không chừng sẽ có một món linh khí sắp xuất hiện. Nếu thật sự có linh bào xuất hiện, được sư huynh để chúng ta nắm ở trong tay rồi đem tặng cho tổ sư ra thì địa vị sau này của chúng ta ở đại diễn môn sẽ càng cao hơn những đệ tử chân truyền kia. Hai đàn ông người mặc đại bào màu hạnh hoàng từ phía trên đi vào sơn cốc, chân đạp lên nhăm nhau, nhanh chóng đi xuống phía dưới. Mỗi một bước của bọn họ đều dẫm vào chỗ nham thạch nhô ra. Tốc độ cực nhanh. Cứ như lữ bình để vậy. Rất nhanh đã đứng vững trên mặt đất. Hai người này khoảng 27, 28 tuổi. Trên lưng mang theo cổ kiếm cấp bậc bảo khí. Trên mặt bao bọc bởi một tầng linh mang nhàn nhạt. Giống như một món giáp trụ bảo vệ thân thể bọn họ. Hiển nhiên là hai người này đều rất cẩn thận. Vũ khí trong thâm cốc rất dày. Tuy là tu vi bọn họ đều đã đạt đến tiên căn sơ kỳ, coi như là cường giả tu tiên một phương nhưng vẫn chỉ dám từng bước tiến lên phía trước. Hình như cũng đã cảm nhận được một cổ túc sát khí trong thâm cốc vậy. Không hay rồi Mộc sư huynh. Để cảm thấy nơi này căn bản không giống như điềm lành xuất hiện. Ngược lại thì giống như một hung nhân thiên cổ muốn chui từ dưới đất lên. Tiếng của một người đàn ông trong đó có chút phát run, không dám tiến lên trước một bước. Quả thật là rất âm u. Vừa rồi hình như huynh còn nghe được dụ hồn đang khóc. Mau rời khỏi nơi này đi. Lập tức rời khỏi đây. Đem việc này bẩm báo với trưởng lão trong môn. Hai vị nam tử kia tuy đều là cao thủ nhưng can đảm chỉ có chừng mực. Mới vừa hạ cốc cũng đã chùn chân. Nhưng cũng đã quá muộn. Rít rít. 7-8 con rùa ảnh tử màu đen từ trong sương mù hiện ra vây lấy hai người bọn họ. Rồi cùng nhau nhào tới. Cẩn thận giết. Hai nam tử này chưa từng gặp qua cái gì rùa gì như vậy. Trong lòng đã sớm khiếp đảm không thôi. Tuy là tay cầm cổ kiếm nhưng lại cảm giác được cánh tay như nhũn ra. Bắp đùi bị co rút. Thập tầng tu vi cũng không phát huy ra được tam tầng. Phốc, cổ kiếm bọn họ tuy là chém đứt rùa ảnh tử nhưng mà những rùa ảnh tử này lại lập tức ngưng tụ lại lần nữa. Một chảo đã đem cái lỗ tai của một người nam tử trong đó xé xuống. Lỗ tai của ta, Mộc sư huynh cứu ta, cứu ta. Xong rồi, xong rồi. Chết chắc, chết chắc. Người nam tử kia vừa vung kiếm lung tung đánh ra từng đạo linh khí ngổn ngang. Vừa không ngừng kêu cứu nức nở. Nhưng một sư huynh của hắn lúc này cũng không khá hơn hắn là bao. Trên người đã có hơn chục vết thương. Cũng ở đây kêu cứu. Cũng khóc thét lên. Phong Phi Vân càng xem càng nóng giận, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước ra, mắng to. Hai người các ngươi dù sao cũng là cao thủ cảnh giới tiên căn. Hơn nữa cũng đã sống đến chừng ấy tuổi. Vậy mà sao cái đầu không biết suy nghĩ thế? Hai đệ tử của đại diễn môn mừng rỡ, không ngờ tới trong sơn cốc lại có người quả thực giống như tuyệt sử phùng sanh. Tiền bối! Tiền bối! Mau cứu chúng tôi!

Những nơi đại hung như thế này đều kèm theo những thần bảo xuất thí. Vị tiền bối này muốn hù dọa cho sư huynh để chúng ta rời khỏi đây. Nhất định là muốn một mình chiếm lấy thần bảo. Kha kha. Một khi các trưởng lão trong môn chạy tới đây lấy được thần bảo thì sư huynh để chúng ta sẽ có một cái công rất lớn. Phong Phi Vân không nhịn được mà bật cười. Hai người này vừa rồi đều bị dọa đến kêu cha gọi mẹ. Giờ vẫn còn nói là chân hào kiệt. Đáng lẽ là muốn khuyên hai tên nhát gan này mau chóng rời khỏi đây thì có thể họ sẽ giữ được một mạng. Nhưng thật không ngờ bọn họ chẳng những không đi lại còn thông báo cho trưởng lão ở đại diễn tiên môn. Một cổ sức mạnh trong thương sinh đồng phủ kia nếu như mà những người trưởng lão này có thể chống chọi lại được thì đó mới là chuyện lạ. Có điều là chẳng qua là sẽ thêm mấy cổ tử thi nữa mà thôi. Phong Phi Vân so với những người khác chính là hiểu rõ được một cổ sức mạnh kia vừa rồi đã đáng sợ như thế nào. Nếu thật như có một người từ trong thương sinh đồng phủ lao ra thì coi như là 100 bị trưởng lão cũng không đủ để giết. Lại có người đến. Ba người vội vàng trốn vào một góc nhỏ trong sơn cốc. Một bóng người mặc áo màu xám cho từ trên thâm cốc nhảy xuống. Hắn cũng không có mượn lực đạp vào vách đá. Chỉ trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Hơn nữa còn không có phát ra một chút tiếng động nào. Tựa như một cơn hơn. Y. E. Lá rụng rơi xuống. Hắn ăn mặc có vẻ rất nghèo túng. Tuổi tác cũng chỉ khoảng 17. 18 mà thôi. Trên lưng mang một thanh đao mảnh khảnh. Làm cho người ra cảm thấy bị một lực vô hình nào đó đè nén. Có dược ảnh màu đen nhào về phía hắn. Nhưng mà hắn cũng không chuyển động một cái. Đao trên lưng toát ra ánh sáng chói mắt. Một cổ sát khí từ trong thân đao trùng xuất. Trực tiếp chấn đắc những dược ảnh kia làm cho chúng bị tứ phân ngũ liệt. Thực lực quả là cường đại, đây cũng là một vị tiền bối. Mộc sư huyên thấp giọng nói. Không phải là tiền bối thì không thể nào có thực lực cường đại như vậy. Vị sư đệ kia cũng nói theo. Phong Phi Vân cũng không nói gì. Xem ra hai người này đã ở trong hầm mỏ quá lâu. Chẳng lẽ bọn họ không biết trên đời này có những nhân vật thiên tài. So với tiền bối trưởng lão lại càng cường đại hơn. Đó là sát thủ thái thượng đoạt mệnh cung, đỗ thủ cao. Phong Phi Vân lên tiếng nhắc nhở. Thái thượng đoạt mệnh cung. Hai người cũng hít một hơi. Toàn thân co quắp. Hiển nhiên là bị cái danh này dọa sợ. Cũng không dám nhìn về hướng đỗ thủ cao. Thậm chí cũng không dám thở lớn tiếng nữa. Sợ bị đỗ thủ cao phát hiện. Phong Phi Vân đã sớm biết đỗ thủ cao đã đến Kính Hoàn Sơn. Đây chính là một tài tuấn trẻ tuổi có thể dùng một chiêu mà giết chết được ngay cả một trưởng lão. Nếu như hắn xông vào thương sinh đồng phủ. Vậy thì quả thực không tốt rồi. Vèo vèo vèo. Lại có người đến, hơn nữa số người lại còn không ít. Đỗ thủ cao, thập lục hộ pháp phong gia đã ở đây, ngươi theo chúng ta một chuyến đi. 16 đạo nhân ảnh từ trên thâm cốc trượt xuống. Mỗi một người đều mặc trọng giáp màu đen. Cầm trong tay trọng đao to như ván cửa. Trên người bọn họ đều mang theo linh khí bàng bạc. Giẫm trên mặt đất tạo thành 16 cái hố thật to. Thật sâu. Sát khí trên người bọn họ nối thành một chuỗi. Như là biến thành một ngọn núi. Đem sát khí trên người đỗ thủ cao bị chèn ép phải co rút lại. Trời ơi, là 16 chấp pháp. Hộ pháp của phong gia. Nghe đồn bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Chiến lực vô cùng đáng sợ. Đỗ thủ cao kia tại sao lại chọc phải phong gia? Vậy mà cũng đã làm cho thập lục hộ pháp cũng bị chấn động. Mộc sư huyên có vẻ rất hiểu những đại nhân vật này bị cả kinh không nhẹ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng rất rõ ràng. Đỗ thủ cao lại dám trắng trợn xông vào Tiềm Long biệt viện. Đem bốn vị trưởng lão Phong gia giết chết. Phong gia không phái cao thủ đi đối phó hắn mới là chuyện lạ. Thập lục hộ pháp của Phong gia hình như có hình dáng rất ngưu bức. Mỗi người đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đỗ thủ cao xem ra hôm nay thập tử nhất sinh rồi. Trong miệng Phong Phi Vân ngậm một cọng cỏ. Cười mỉm. Đánh giá thập lục hộ pháp. Phát hiện trong 16 người này đã có người lớn tuổi. Tóc đã bạc hoa râm. Lại có người mắt ngọc mày ngài. Tuổi tuyệt đối không vượt quá 20. đặc biệt là một vị thiếu niên đứng giữa 16 vị hộ pháp, càng có vẻ khó lường. Tuy là mặc trọng giáp mấy trăm cân nhưng mà phía dưới chân lại không hề bị lõm xuống chút nào. Tựa như đạp trên mặt nước bằng phẳng vậy. Hai mắt hắn mang theo mấy phần tà khí. Nhưng mà đồng tử lại hết sức thâm thúy. Ngay cả phượng hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân cũng không có cách nào nhìn thấu được hắn. Chẳng lẽ hắn chính là một trong những tài tuấn nghịch thiên ở Phong gia? Phong Phi Vân nghĩ thầm trong lòng. Đỗ Thủ Cao vẫn ung dung đứng ở đó, chẳng chút nào khẩn trương khi thấy 16 vị hộ pháp, chẳng qua chỉ thản nhiên nói. Chỉ bằng các ngươi thì có thể làm được gì Đỗ Thủ Cao ta? Gia chủ Phong gia phái các ngươi tới, nhưng mà chỉ để chịu chết mà thôi. Hừ! Đỗ Thủ Cao người có phần quá đề cao mình rồi. Hôm nay Phong kiếm ta nhất định phải giết ngươi để nổi danh. Ai cũng đừng xuất thủ. Ta cũng muốn xem thử coi sát thủ thái thượng đoạt mệnh cung có bao nhiêu bản lĩnh. Vị tài tuấn nghịch thiên Phong gia kia tên là Phong Kiếm. Vậy mà lại muốn độc chiến với Đỗ Thủ Cao. Khí phách với tự tin làm cho người ta phải khuất phục. Phong Phi Vân đứng một bên cũng là khinh tê u, v, quy, quy, o, o, nơ, gơ, cười cười. Cùng với sát thủ sát nhân so tài, đây không phải là đang tìm cách chết hay sao? Xem ra tài tuấn nghịch thiên Phong gia có chỉ số ít quá thấp rồi nha. Chương 95. Nơi chẳng lành, nếu Phong Kiếm đã tuyên bố thách đấu với Đỗ Thủ Cao thì hiển nhiên hắn cũng có bản lĩnh phi thường. Linh khí cả người hắn giật xuất cuồng bạo, giống như một con tiểu xà uốn lượn quanh người. Xuất ra một quyền tấn công vang rồi là đánh ra một đạo quyền ảnh cực đại. Khí thế kia làm cho người khác kinh ngạc, quyền uy càng tuyệt vời hơn, cuồng phong chấn đắc vù vù. Phong Phi Vân cũng thu hồi ý khinh miệt. Trong thâm tâm gật gật đầu. Tên Phong Kiếm này tuy là chỉ đánh ra một đạo quyền kình bình thường nhưng mà trong đạo quyền kình ấy lại xuất hiện rất nhiều kiếm khí cuồn cuộn khác thường. Một quyền kiếm khí đánh ra. Quyền uy linh khí cực cao. So với cao thủ thần cơ trung kỳ như Phong Tiên Tuyết còn phải cao hơn một bậc. Quả nhiên không hổ là tài tuấn nghịch thiên. Nếu như hôm nay không chết trong tay Đỗ Thủ Cao thì tương lai nhất định trở thành bá chủ Phong gia. Hai mắt Phong Phi Vân không hề chớp động một cái. Hắn rất muốn biết một chiêu này thắng bại như thế nào, bởi vì cho tới lúc này thì tên sát nhân Đỗ Thủ Cao vẫn chỉ dùng đến một chiêu. Vèo! Phong kiếm dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Lực một quyền cũng làm cho cát đá chấn động bay mù trời. Nhưng mà trong chớp mắt thì tất cả quyền kình lại biến mất không tung tích. Đao trên lưng Đỗ Thủ Cao không biết từ lúc nào lại tự động xuất ra, một đao đã chém đứt cánh tay phải của Phong Kiếm. Chẳng qua chỉ là một đao nhưng mà Phong Kiếm lại hoàn toàn không tránh khỏi. Quá nhanh! Phong Kiếm giống như không cảm giác được đau đớn vậy, cả người đứng cứng còng cũng không có nhúc nhích. Lúc đầu hắn cho mình là thiên tài có 102 trong thiên hạ. Nhưng mà một đao kia của Đỗ Thủ Cao lại làm cho tất cả sự tự tin của hắn bị đánh tan tác. Hình như hắn đã biến thành một pho tượng một đầu nhân. Mặc cho huyết dịch trên bả vai chảy như dòng nước. Thần thái trong hai mắt càng lúc càng mờ nhạt. Phong Phi Vân thở dài nói. Phong kiếm vô dụng. Phong Phi Vân đã gặp được không ít thiên tài. Nhưng mà người có ý chí kiên định ít lại càng ít. Phong kiếm tuyệt đối là thiên tài đứng đầu nhưng mà ý chí lại không bị kịp Đỗ Thủ Cao. Nếu như Đỗ Thủ Cao bị người ta một đao chém đứt cành tay thì càng kiên cường bất khuất chứ không trở thành một kẻ mất hồn mất vía như Phong kiếm bây giờ. Đỗ Thủ Cao thu hồi đao, nói. Ta vốn muốn dùng một đao này lấy mạng của ngươi nhưng mà lại bị ngươi né được, chẳng qua chỉ chặt đứt một cánh tay của ngươi. Tu vi và thiên phú của ngươi cực cao, nếu có cố gắng thì tương lai sau này cũng chưa chắc có thể giết được ta. Phong kiếm vẫn không nhúc nhích, tựa như đã mất đi linh hồn rồi vậy. Đôi mắt Đỗ Thủ Cao lạnh lùng nhìn Phong kiếm chằm chằm, dường như cũng đã nhận ra cho tàn trong đôi mắt của hắn, lại nói. Vốn cứ tưởng ngươi là một đối thủ không tệ nên muốn giữ lại cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại là một tên phế vật. Đã như vậy thì không cần thiết phải sống tiếp nữa. Phốc, một đạo đao khí nhanh như tia chớp bay vút ra trực tiếp chém Phong kiếm thành hai khúc. Lúc Phong kiếm té trên mặt đất thì 15 tên hộ pháp Phong gia mới có phản ứng. Họ vội vàng hợp thành vòng chiến vây quanh Đỗ Thủ Cao. Đỗ Thủ Cao, vậy mà người lại dám giết Tằng Tôn. Cháu cố trai của bát thái gia, ngươi gặp đại họa rồi. Phong gia và ngươi không đội trời chung, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đỗ Thủ Cao bình thản ung dung, ánh mắt quét nhìn những tên hộ pháp người mặc trọng giáp, nói. Chỉ bằng các ngươi. Lúc chữ cuối cùng vừa rơi ra, Đỗ Thủ Cao bốn bị vây chặt ở chính giữa bỗng nhiên biến mất tích. Không có bất gì dấu hiệu nào để lại làm cho người ta cảm thấy rùng gì vô cùng. Có người kêu lên. Đây là địa thuấn thuật, chính là một chiêu kỳ môn linh thông, không ngờ Đỗ Thủ Cao lại tu luyện thành công. Linh thông trong tu tiên giới rất nhiều, nhưng mà những linh thông này cũng có chia thành cao, thấp. Như Đỗ Thủ Cao lúc này là đang thi triển linh thông. Chính là một môn kỳ môn linh thông hết sức khó tu luyện. Một vạn người tu tiên cũng chưa chắc có một người có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân thực sự đã không thể chịu nổi 15 tên hộ pháp cứ như những con ruồi không đầu đang làm loạn kia. Lên tiếng nhắc nhở. Nói. Hắn nhảy xuống dưới vực thẳm chạy về hướng Thương Sinh Động phủ rồi. Đa tạ tiền bối cho biết chúng tôi sẽ đi tóm tên tặc tử này. Có một vị hộ pháp đứng bên cạnh vực thẳm. Vừa đúng lúc nhìn thấy bóng Đỗ Thủ Cao xông vào Thương Sinh Động phủ. Vì vậy 15 tên hộ pháp cũng cùng nhau đuổi theo xuống phía dưới vực thẳm. Cùng nhau đi vào trong khe kho của động phủ. Đợi một lúc bằng khoảng thời gian uống nửa chung trà. Phong Phi Vân mới đi ra. Sau đó cũng hướng về vực thẳm mà chạy như điên xuống phía dưới. Bây giờ Đỗ Thủ Cao và 15 tên hộ pháp đã ở phía trước dò đường. Hắn có thể yên tâm mà to gan xông vào trong Thương Sinh Động phủ. Sau khi Phong Phi Vân xông vào Thương Sinh Động phủ thì Đông Phương Kính Nguyệt cũng đã lướt tới. Hạo Thiên Linh Kính lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tựa như một vầng trăng sáng. Trên mặt kính hiện hóa ra cảnh vừa rồi Đỗ Thủ Cao và Phong Kiếm giao thủ. Tuy rằng chẳng qua chỉ là một chiêu thật đơn giản nhưng trong đó lại tràn ngập vô số thủ đoạn. Đỗ Thủ Cao vậy mà mạnh như thế. Nếu ta vì gia tộc Ngân Câu mà dùng đến thì nhất định tương lai có thể vì gia tộc mà bồi dưỡng được một tên sát thần. Ốm tay áo Đông Phương Kính Nguyệt Trường Vũ tiên tâm hảo mưu, mang theo linh khí hư huyễn động lòng người. Làm cho người ta không khỏi muốn quỳ lại nàng. Hình ảnh trên Hạo Thiên Linh Kính vừa chuyển một cái, một bóng người hiện trên mặt kính, không phải Phong Phi Vân thì là ai? Khi thấy bóng dáng Phong Phi Vân nhảy xuống vực thẳm, sau đó lại còn xông vào Thương Sinh Động phủ, vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt càng ung dung hơn. Một luồng hàn sương giật tán ngập trời làm cho hai tên đệ tử của Đại Diễn Tiên Môn đang trốn trong hốc thâm cốc thiếu chút nữa đã chết cóng. Phong Phi Vân, để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Đông Phương Kính Nguyệt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vút ra ngoài, cũng là xông vào Thương Sinh Động phủ. Đây, dám chắc lại là một vị tiền bối, thực lực thật sự còn cao hơn cả sư phụ. Một sư huyên nằm dạp trên mặt đất, trên mặt dính đầy hàn xương trắng. Rất dễ nhận thấy vị nữ tiền bối này và Phong tiền bối có đụng chạm rất lớn. Hai người bọn họ đều là đại thần thông. Nếu như đấu với nhau thì nhất định là kinh thiên động địa. Trong Thương Sinh Động phủ nhất định sẽ có một trận hiếu chiến đây. Hai vị đệ tử của Đại Diễn Tiên Môn bị khí thế trên người Đông Phương Kính Nguyệt làm cho hoảng sợ. Cũng không dám ở lại trong thâm cốc thêm một khắc nào nên vội vàng chạy ra khỏi cốc. Sau khi Phong Phi Vân đi vào Thương Sinh Động phủ liền cảm thấy giống như đang tiến vào một tòa băng đăng. Trước mắt tuyệt đối không thấy bóng dáng của Đỗ Thủ Cao và 15 tên hộ pháp. Rõ ràng là bọn họ đã tiến vào sâu trong động phủ. Dọc theo đường đi đầy ngập vết máu và vết kiếm. Dù cho không tận mắt nhìn thấy thì cũng có thể đủ đoán được bọn họ vừa đi vừa đấu. Cực kỳ oanh liệt. Bọn họ ai sống ai chết cũng không liên quan đến ta. Bây giờ quan trọng là phải tìm cho được cô nàng tiên tuyết muội muội nhát gan kia. Ở đây u ám đáng sợ. Nhất định là nàng bị dọa đến khóc nhè rồi đây. Phong Phi Vân nhanh chóng đi về phía trước, cũng không biết đã đi được bao xa rồi. Bỗng nhiên trước mắt loáng thoáng truyền tới thanh âm tụng kinh của hòa thượng, hình như là đang siêu độ vong linh. Dưới lòng đất này tại sao lại có tiếng hòa thượng tụng kinh? Phong Phi Vân chợt dừng bước, vẻ mặt hơi biến đổi một chút. Đột nhiên nghĩ tới lời nói của thằng nhóc sai vặt ở trạm dịch Bạch Mã. Trong hầm mỏ của gia tộc Ngân Câu đào ra được thứ chẳng lành. Có một toàn miếu thờ từ mấy ngàn năm trước được đào lên. Hòa thượng trong miếu thờ đã xảy ra thi biến. Nhìn năm không chết. Thân thể không thay đổi. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Nếu như thương sinh động phủ và hầm mỏ kia nối liền nhau thì chẳng phải mình đang đi thẳng tới nơi chẳng lành hay sao? Nếu như vậy thì e rằng toàn bộ những người ngày hôm bước vào thương sinh động phủ sẽ phải chết tại nơi này. Trên trán Phong Phi Vân đổ mồ hôi lạnh. So với người khác thì hắn chính là người hiểu rõ ràng nhất về sự nguy hiểm đáng sợ của nơi xảy ra thi biến. Nếu tu vi không có cấp bậc thiên mệnh thì căn bản là không có khả năng sống sót. Thiên mệnh chính là một cảnh giới cao hơn thần cơ. E rằng chỉ có mấy lão tổ của Phong gia mới có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh này. Những người như tiên căn hay thần cơ tuy là cũng được gọi là cao thủ nhưng mà cùng với tu sĩ cảnh giới thiên mệnh lại cách xa vạn dặm. Phong Phi Vân rất muốn quay lại đường cũ để trở về nhưng mà trong lòng nghĩ đến Phong Tiên Tuyết có lẽ đang bị dọa đến sợ run lẩy bẩy thì hắn lại cắn răng. Tiếp tục bước về phía trước. Động phủ dưới lòng đất có rất nhiều ngã ba. Bốn phương đều thông suốt. Quanh năm lại ngập tràn luồng thi khí ảm đạm. Vì vậy nếu như những tu sĩ linh dẫn sơ kỳ xông vào mà trong vòng nửa canh giờ không bước ra thì cũng sẽ bị những thứ thi khí này hạ độc. Sau khi Phong Phi Vân biết đây là nơi nguy hiểm đáng sợ thì càng trở nên cẩn thận. Mỗi khi đi được một đoạn thì lại dùng linh lực khắc một huyền văn hình người trên vách đá. Coi như là đánh dấu. Thanh âm tụng kinh càng ngày càng rõ ràng. Phong Phi Vân dán tay vào vách đá, lóng tai lắng nghe. Ầm, chợt một tiếng nổ dữ dội vang lên từ giữa vách đá truyền tới làm cho màng nhĩ Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã bị chấn vỡ. Có người đang đấu nhau, hơn nữa lại có tiếng một cô gái, chẳng lẽ là Tiên Tuyết? Phong Phi Vân mừng rỡ, vội vàng lần theo tiếng động đuổi tới. Thanh âm của tiếng động kia càng lúc càng lớn, giống như muốn phá hủy toàn bộ thương sinh động phủ. Chân Phong Phi Vân đạp trên mặt đất, mặt đấy tròng trành hết sức gay gắt, rất nhanh thì đã đi tới chỗ tranh đấu. Con mẹ nó, tại sao lại là người phụ nữ chết bầm này? Phong Phi Vân nói. Chỉ thấy ba cổ thi tăng nhân mặc tăng bào rách nát đang đại chiến không ngừng với Đông Phương Kính Nguyệt. Ngay cả vách đá cũng bị đánh nát thành từng tàn nhỏ. Thân thể của ba cổ thi tăng nhân này đều đã hư thối đến phân nửa. Cơ thể khô quắt. Hai mắt trống rỗng. Trên đỉnh đầu sức mẹ đầy huyết sắc. Bọn họ đang ngâm kinh văn. Bàn tay bện thành Phật ấm. Tu vi đáng sợ vô cùng khiến cho Đông Phương Kính Nguyệt lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi nàng tế xuất Hảo Thiên Linh Kính thì cũng bị tay của một thi lão đánh bay. Vây nàng vào trong vách đá. Ha ha! Đông Phương Kính Nguyệt ạ! Đông Phương Kính Nguyệt! Cô cũng có ngày hôm nay sao? Phong Phi Vân trốn ở một bên xem kịch vui trong lòng cảm thấy vui sướng. Dĩ nhiên hắn cũng âm thầm bội phục tu vi cường đại của Đông Phương Kính Nguyệt. Một mình nàng lại có thể đấu với ba cổ thi nghìn năm lâu như vậy. Nếu như đổi lại là người khác thì đã sớm bị chúng phân thây ra gặm ăn mất rồi. Chương 96. Phi Vân ca ca ba tăng nhân cổ thi nghìn năm. Mỗi một vị đều có thân kim cương bất hoại. Xương ốm chân cứng sang như ngọc thiết. Hơn nữa linh khí trong người lại luôn luôn vận chuyển. Trong đan điền lại có một viên bảo thạch to như nắm tay chiếm cứ. Lại còn phát ra hắc quang mù mịt. Bọn họ đã chết mấy nghìn năm. Cơ thể không những xảy ra thi biến mà ngay cả thần cơ bọn họ từng tu luyện cũng xảy ra dị biến. Biến thành thi nguyên. Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt có cần tôi giúp một tay hay không hả? Phong Phi Vân dựa vào vách đá, đứng bên cạnh cười to nói. Thân phận Đông Phương Kính Nguyệt cao vô cùng. Tu vi càng siêu phàm thoát tục. Bất luận là đi đến chỗ nào cũng sẽ có vô số người quỳ gối nghênh tiếp. Vẫn chưa từng có một ai dám gọi Đông Phương Kính Nguyệt là tiểu cô nương. Nhưng mà lúc này nàng đã bị ba tăng nhân cổ thi bao vây. Trên cánh tay ngọc ngà đã dính đầy máu. Đây là bị một vị cổ tăng dùng móng tay cào một đường. Vết máu tạo thành nhìn thấy mà đau lòng. Nếu để ý một chút thì trên chiếc cổ thon dài cũng có một vết thương. Độc thi đen kịt đã xâm nhập vào da. Ăn mòn linh khí trong người nàng. Phong Phi Vân, nếu như ngươi xuất thủ tương trợ thì toàn bộ ân oán giữa chúng ta đều xóa bỏ. Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt đã bị dồn đến đường cùng. Sau khi ba vị cổ thi tăng nhân kia dính phải vết máu trên người nàng thì càng trở nên điên cuồng. Chiến lực càng lúc càng tăng cao. Phong Phi Vân cười hắc hắc. Nghe nói gia tộc Ngân Câu vô địch thiên hạ. Địa vị Đông Phương Kính Nguyệt trong gia tộc cao không thể với tới. Nếu có thể nghe được cô dịu dàng gọi ta một tiếng Phi Vân ca ca thì ta nhất định giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào cứu Đông Phương Kính Nguyệt được. Cô gái này bất luận là tu vi hay trí tuệ đều thông minh hơn người. Thế hệ trẻ cũng không có được mấy người có thể theo kịp nàng. Sau khi cứu nàng, nhất định người đầu tiên nàng muốn giết cũng chính là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biết nàng kiêu ngạo vô cùng, tuyệt đối sẽ không thể nào gọi mình là Phi Vân ca ca, cho nên mới trêu chọc nàng. Người phụ nữ chết bầm hung dữ này nếu chết đi thì tốt hơn, tránh khỏi việc bị nàng truy sát 3 ngày 3 đêm. Phi Vân ca ca. Thanh âm ngọt ngào bay thấu trời xanh. Giọng nói thủy mị như làn nước. Bất kỳ một người đàn ông nào sau khi nghe được thì xương cốt toàn thân cũng sẽ bị tê dại. Phốc. Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất. Vậy mà nàng ấy lại kêu thật. Hơn nữa tiếng kêu này lại làm cho người ta không thể nào tự tuyệt được. Thật giống như hai người yêu nhau gọi nhau vậy. Khụ khụ cái này. Lúc này Phong Phi Vân đã rất khó đứng vững. Có trời mới biết vậy mà Đông Phương Kính Nguyệt kia lại không để ý đến chuyện vặt vãnh này. Lần này là hắn tự làm khó hắn rồi. Phong Phi Vân, ngươi vẫn còn chưa ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm một người nói không giữ lời? Thanh âm Đông Phương Kính Nguyệt liền thay đổi, tràn đầy lạnh lẽo, không có lấy một chút sự dịu dàng như mới vừa rồi. Cứu ngay chứ! Đại trưởng phu nói là làm. Tuy là Phong Phi Vân hối hận vô cùng nhưng vẫn phải đạo nghĩa không thể chùn bước mà xuất thủ. Cùng lắm thì cứu nàng trước. Sau đó đưa nàng tới một nơi không có ai rồi giết chết nàng sau vậy. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào như mãng phu mà liều mạng với ba vị cổ thi tăng nhân kia. Trên ngón tay hắn ngưng tụ một ngọn linh quang nhàn nhạt. Ở trên mặt đất khắc ra từng đạo phù văn. Từng chữ một nối liền nhau. Từ từ cũng khắc ra 9 tòa phù văn ở cùng một chỗ. Hợp thành một tòa cửu hoàn tế đàn. Đối phó với cổ thi nghìn năm này tuyệt đối không thể dùng cách tấn công thông thường để đối phó với bọn họ. Cần phải vẽ phù lục luyện thi. Ngưng tụ luyện thi tế đàn. Dùng thực lực tế đàn để luyện hóa cổ thi. Phong Phi Vân đau lòng lấy từ trong ngực ra viên chân diệu linh thạch kia thở dài mà nói. Giữ còn chưa kịp nóng người mà giờ thì đã mất đi. Nếu muốn thôi động luyện thi tế đàn thì cần một lượng linh khí cực lớn. Với tu vi Phong Phi Vân bây giờ thì vẫn còn kém quá xa. Chỉ có thể dùng đến linh thạch để thôi động tế đàn. Dùng cách này để luyện hóa 3 cụ cổ thi kia. Lên! Sau khi đem chân diệu linh thạch đả nhập vào tế đàn thì cả tòa tế đàn cũng giống như đang sống lại vậy. Nhanh chóng chuyển động. Dưới linh lực Phong Phi Vân điều động. Hướng về 3 vị cổ thi tăng nhân kia trùm tới. Thực lực tế đàn dưới sự thôi động của chân diệu linh thạch càng lúc càng trở nên lớn mạnh. Một luồng lực thôn phệ được phóng thích ra ngoài làm cho 3 vị cổ thi tăng nhân vô cùng cường đại kia bị thu vào trong. Thình thịch, chợt Phong Phi Vân đạp đất nhảy lên, một cước giẫm nát tế đàn, sau đó một tiếng rền vang xuất hiện trên mặt đất. 3 cổ thi tăng nhân kia cuối cùng cũng bị trấn áp. Quang mang trên tế đàn lập lòe. Vẫn có thể nghe được thanh âm tụng kinh ở bên trong. Cái này cũng không luyện hóa được 3 vị cổ thi tăng nhân kia rồi. Tuy là Đông Phương Kính Nguyệt vẫn hờ hứng lạnh nhạt như trước nhưng mà trên bạch y đã nhuốm máu. Mồ hôi cũng đã lăn xuống trên những sợi tóc. Lại cho thấy nàng đã bị thương rất nặng. Thậm chí độc thi đã ăn mòn linh khí trong người nàng. Tuy là nàng vẫn còn mang chiếc khăn che mặt nhưng mà Phong Phi Vân lại biết được lúc này vẻ mặt nàng đã trắng bệch như tờ giấy. Chương 97. Phi Vân ca ca, hai nàng xứng đáng là một vị kỳ nữ tử. Với tu vi cường đại mạnh mẽ đã chế trụ được độc thi trong người. Vẫn có thể lộ ra tâm cao khí ngạo. Hừ lạnh nói. Phong Phi Vân. Không ngờ ngươi còn có thể sử dụng loại thuật kỳ môn độn giáp huyền diệu này. Tài hoa của ngươi so với những tài tuấn nghịch thiên trong phong gia còn mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng mà, chưa từng có một ai ám uy hiếp ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Kính Nguyệt cảm thấy hôm nay mình thật sự đã bị áp bức và lăng nhục quá mức, mà lại bị uy hiếp bởi tên Phong Phi Vân kia. Kêu hắn một tiếng Phong Vân ca ca. Đây quả thực. Điều này làm cho nàng có cảm giác kích động đến buồn nôn. Nếu như chuyện này truyền đi, nhất định nàng sẽ không có mặt mũi nhìn một ai. Nàng nhẹ nhàng vung tay một cái. Hạo Thiên Linh Kính vốn bị dính trên vách đá đã bay đến trong tay. Một cổ linh khí mạnh mẽ giật xuất trên đầu ngón tay nàng làm cho thần uy của Hạo Thiên Linh Kính bị dẫn động. Uy lực linh khí hủy thiên diệt địa, một khi dẫn động thì có thể chấn động rung sụp một vùng. Người phụ nữ chết bầm này quả nhiên là ăn cháo đá bát mà. Bỗng nhiên Phong Phi Vân cảm giác được luyện thi tế đàn dưới lòng bàn chân rung động mãnh liệt. Dường như ba vị cổ thi tăng nhân kia muốn phá tế đàn lao ra. Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt đừng làm loạn nữa. Cổ thi nơi này đã đạt đến trình độ thi biến đệ nhị rồi. Luyện thi tế đàn căn bản là không thể luyện hóa được bọn họ. Bọn họ đang muốn trùng xuất ra. Vẻ mặt Phong Phi Vân biến đổi quả thực là so với trước kia còn trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn vốn cho rằng nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ hung sát tuyệt địa. Cho dù có cổ thi thi biến cũng chưa chắc không có đường sống. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng những cổ thi ở nơi này vậy mà đã xảy ra thi biến đệ nhị. Đây quả thực là dọa người mà. Đây rốt cuộc là chỗ vừa quái gì đây? Tuy là Đông Phương Kính Nguyệt không biết cái gì là thi biến đệ nhị nhưng mà cũng đã nhận ra có điều không ổn. Chỉ thấy một tòa luyện thi tế đàn dưới chân Phong Phi Vân đã bắt đầu tan vỡ. Từng đường khe ho đã nứt ra. Má ơi, chạy trốn đi. Phong Phi Vân liền quay đầu bỏ chạy, toàn bộ linh khí trong người đều được điều động, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Ầm, phía sau lưng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba vị cổ thi tăng nhân kia đã phá niêm phong mà xông ra ngoài. Thi khí trên người càng nồng đậm hơn. Cả người cũng đã trở nên đen kịt như than. Trong miệng lịa chỉ đầy răng nanh. Bất ngờ khạc ra một mảng lớn thi vụ. Bọn họ ngửa đầu thét lớn thanh âm chói tai gay gắt. Sau đó lại hướng về phía Đông Phương Kính Nguyệt mà đuổi theo. Tuy là Đông Phương Kính Nguyệt nắm giữ một món linh khí nhưng lại không cách nào chấn sát được thân thể cổ thi kim cương bất hoại. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bay bọn họ ra xa. Nhưng sau đó thì bọn họ lại lập tức lao vào tấn công. Cuối cùng nàng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy. Đông Phương Kính Nguyệt, ngươi đừng chạy theo ta, ngươi muốn hại chết ta phải không? Phong Phi Vân chạy trốn thục mạng ở phía trước. Vậy mà lại phát hiện Đông Phương Kính Nguyệt đang đuổi theo sau lưng hắn. Mà ba vị tăng nhân cổ thi kia cũng đang hùng hổ dữ tợn đuổi theo về phía này. Phong Phi Vân, nếu như ta chết thì cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Độc thi trong người Đông Phương Kính Nguyệt bắt đầu lan tràn. Chỗ vết thương bắt đầu chảy ra máu đen làm cho dọc theo đường chạy trốn vết máu vương vãi. Mà những cổ thi tăng nhân kia khi ngửi được khí tức huyết dịch lại đuổi theo một lạch, hoàn toàn không thể nào bỏ rơi được. Trong lòng Phong Phi Vân tức giận đến mức chửi má nó. Nhưng lại biết rõ bây giờ dù cho mắng mẹ Đông Phương Kính Nguyệt thì cũng không có tác dụng gì. Chỉ có cách nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này mới là việc nên làm. Trên đường chạy trốn cũng không biết đã chạy qua nơi nào nữa. Đường phía trước thì càng lúc càng rộng mở. Thật giống như đang đi tới một tòa địa cốc. Một hồ nước trong lòng đất hiện ra trước mắt. Nước trong hồ kia lại là huyết sắc. Phong Phi Vân chẳng chút do dự nào liền vọt tới. Trên thực tế thì ba vị cổ thi tăng nhân phía sau thật sự là đuổi theo quá nhanh. Cũng không cho phép hắn được chần chừ. Hắn vốn muốn đạp trên mặt nước mà lướt qua nhưng mà dưới đáy hồ lại có một cổ sức hút cường đại. Trực tiếp kéo hắn vào trong hồ nước. Phốc! Đông Phương Kính Nguyệt cũng theo bước hắn, lọt vào trong hồ máu, trực tiếp nện vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Thiếu chút nữa đã làm hắn hôn mê bất tỉnh. Mẹ kiếp, cô nương chết bầm này, ngươi cố ý phải không? Má ơi, lại đuổi tới rồi kìa. Phong Phi Vân thật vất vả lắm mới có thể nổi lên từ dưới đáy nước. Nhưng vừa đúng lúc nhìn thấy ba cổ thi tăng nhân kia đuổi đến. Thân thể bọn họ đều rửa nát phân nửa nhưng lại mặc áo cà sa vàng ấm ánh. Hướng về phía Phong Phi Vân chụp tới. Phong Phi Vân vội vàng đạp ở trong nước. Cơ thể hơi nghiêng về phía sau. Một tay nắm lấy thắt lưng của Đông Phương Kính Nguyệt đang bơi ở phía sau. Tay hắn chợt kéo một cái. Cơ thể mượn lực mạnh mẽ thối lui. Muốn thoát khỏi cái áo choàng cà sa của những cổ thi tăng nhân đang chụp tới. Nhưng mà vừa rồi hắn đã dùng sức quá mạnh. Chiếc đai lưng bạch ti của Đông Phương Kính Nguyệt cũng đã bị kéo xuống. Toàn bộ thân thể nàng đều bị lộ ra. Cặp tuyết lê trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn. Quy. U. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Là ướt át vô cùng. Xong rồi, gây họa nữa rồi. Cô nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này là một người có lòng dạ hết sức hẹp hòi. Nhỏ nhen. Chẳng qua chỉ uy hiếp nàng gọi hắn một tiếng Phi Vân ca ca mà nàng đã hô hào muốn giết hắn. Bây giờ lại tuột cả thắt lưng của nàng ra. Nàng còn không phát điên mới là chuyện lạ. Chương 98. Dung mạo sau chiếc khăn che mặt hình như ba vị cổ thi tăng nhân kia rất sợ hồ nước huyết sắc này cho nên căn bản không dám dính phải huyết thủy trong hồ. Vì vậy chỉ có thể đứng trên bờ gào thét. Trong miệng không ngừng phun ra thi vụ hắc sắc. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt nhanh chóng bơi lội trong hồ. Y phục trên người đã sớm bị huyết thủy nhuộm đỏ. Tóc trên đầu cũng dính đầy bột máu. Ngay cả da cũng dính một lớp bùn máu. Sau khi leo lên bờ thì hai người đều ngồi thở dốc trên mặt đất. Cả người đều ướt nhẹp. Trên người không có lấy một chút sức lực. Cũng may là ba vị cổ thi tăng nhân kia còn chưa đuổi đến. Nếu không thì bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt này. Rốt cuộc thì cô đã đắc tội thế nào với ba vị cổ thi tăng nhân kia vậy? Tại sao bọn họ lúc nào cũng đuổi theo cô không buông ta vậy? Phong Phi Vân thở không ra hơi, hỏi. Phong Phi Vân nằm trên mặt đất đợi cũng đã lâu, cũng không nghe nàng nói câu nào, chẳng lẽ nàng đã chết rồi hay sao? Hai tay Phong Phi Vân chật vật lắm mới đỡ cơ thể ngồi dậy được. Quay đầu qua nhìn thì chỉ thấy Đông Phương Kính Nguyệt đã nằm ở phía sau lưng hắn. Hai mắt nhắm nghiền. Không hề nhúc nhích. Giống như đã chết rồi vậy. Bởi vì ngâm trong huyết thủy quá lâu nên quần áo trên người nàng dán chặt vào người làm cho những đường cong trên cơ thể mềm mại kia hiện ra hết sức tinh tế. Chiếc áo lụa mỏng màu trắng cũng đã bị huyết thủy thấm ướt. Hai ngọn núi đầy đặn đính lập. Rất tròn trịa mà lại ướt áp. Chiếc eo thon nhỏ nhắn yêu kiều không có một chút thịt dư. Còn có đôi chân ngọc thon dài mảnh khảnh. Phong Phi Vân nhanh chóng quay mặt đi, sợ nếu như nhìn tiếp thì sẽ làm ra những chuyện không thể khống chế được. Đây cũng là chuyện không có cách nào làm khác được. Giống như vị nữ tử Đông Phương Kính Nguyệt này đây. Bất cứ người nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị kích động không khỏi muốn ôm nàng trong lòng. Huống chi lúc này nàng lại nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Giống như là đang cố ý chờ đợi Phong Phi Vân động thủ với nàng vậy. Thảo nào ta tuột thắt lưng của nàng ra mà nàng cũng không có phát điên lên. Thì ra là độc thi trong người nàng đã lan ra đến đan điền thần cơ rồi. Bởi vì thắt lưng của Đông Phương Kính Nguyệt bị Phong Phi Vân kéo rơi ra nên chiếc áo khoác màu trắng cũng đã tuột ra làm cho da thịt bị lộ ra bên ngoài. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được chiếc yếm màu tím nhạt. Dường như còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng mê người. Đây tuyệt đối là một nữ nhân làm người khác say mê đắm đuối. Có thể khiến cho bất kỳ một người nam nhân nào trong thiên hạ vì nàng mà không biết đường về nhà. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào chỗ cổ và ngực nàng trong mắt có vẻ rất sằng co. Lúc này Phong Phi Vân đang lo lắng một vấn đề. Hiển nhiên không phải là nhào tới rồi mạnh mẽ hôn nàng. Cướp đoạt nàng rồi. Mà chính là cứu nàng hay là giết nàng. Chỗ cổ và ngực của Đông Phương Kính Nguyệt đều có vết thương do cổ thi gây ra. Đã bị độc thi xâm lấn. Vết thương đen kịt. Nếu như thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn thì có thể thấy được một màn khói đen nhàn nhạt đang tỏa ra từ vết thương. Chúng đang từ từ ăn mòn da thịt của nàng. Không nghi ngờ gì nữa. Nếu như lúc này Phong Phi Vân xuất thủ thì có thể dễ dàng giết chết nàng. Sau đó ném xác nàng vào trong hồ máu. Một chiêu là hủy thi diệt thể. Từ nay về sau sẽ không bao giờ sợ bị nàng truy sát nữa. Hơn nữa càng không sợ sự uy hiếp của gia tộc Ngân Câu. Ngay cả món linh khí Hảo Thiên Linh Kính cũng có thể đoạt lấy. Nếu như làm như vậy, nhất định là một vốn bốn lời. Đông Phương Kính Nguyệt, cô đừng trách ta quá ác. Chỉ trách vận khí cô quá kém mà gặp phải Phong Phi Vân ta. Hôm nay chính là ngày Hương Tiêu Ngọc Tổn. Vô độc bất trưởng phu. Phong Phi Vân biết rõ nếu như hắn không giết nàng, chờ sau khi nàng bình phục thì nàng nhất định sẽ bầm thây hắn ra vạn đoạn. Xuất thủ lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Sau khi giết người thì hủy thi diệt tích. Ai biết là do Phong Phi Vân hắn ra tay giết nàng chứ? Phong Phi Vân niết trưởng thành quyền. Muốn dùng một quyền đánh nát đầu của nàng. Quyền phong cương mãnh. Còn cách nàng khoảng 3 trượng mà đã làm cho toái thạch xung quanh người nàng chấn đắc chuyển động. Vèo. Quyền phong làm cho cái khăn che mặt của nàng bị thổi bay đi, lộ ra tiên nhan nghiêng nước nghiêng thành. Hàng lông mày thon dài cứ như lá liễu. Lông mi uốn cong còn dính huyết châu ấm ánh. Đặc biệt là đôi môi hoàn mỹ tới cực điểm kia. Cứ như hai cánh hoa hồng nhỏ bé mong manh. Dung mạo xinh đẹp sau chiếc khăn che mặt kia quả thực làm cho người ra như muốn nghẹt thở. Bất luận dùng ngôn ngữ nào để hình dung cũng sẽ không thể diễn tả hết được. Hình dung tuyệt đối hết sức tuyệt mỹ. Khi thấy khuôn mặt này, cả người Phong Phi Vân run lên. Người hắn cứ như bị lôi điện bổ trúng một cách vậy. Hắn vốn muốn dùng một quyền đánh chết nàng thì lúc này hắn lại mạnh mẽ thu hồi lại. Phốc. Quyền kình phản phệ làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Nguyệt Đình. Không, nàng là Đông Phương Kính Nguyệt, không. Nàng là Thủy Nguyệt Đình, nhất định là Thủy Nguyệt Đình. Lúc này Phong Phi Vân cảm thấy lòng hắn đau như cắt. Một chân quỳ trên đất. Tay ôm chặt lòng ngực. Đã lâu lắm rồi mà hắn vẫn không có cách nào từ dưới đất đứng lên. Chương 99. Dung mạo sau chiếc khăn che mặt, hai lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp Đông Phương Kính Nguyệt thì đã ngộ nhận nàng là Thủy Nguyệt Đình. Nhưng mà khi đó chẳng qua chỉ vì khí chất hai người quá giống nhau. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng dung mạo dưới chiếc khăn che mặt lại giống hệt như Thủy Nguyệt Đình như thế này. Quả thực là cùng một người. Trong lòng Phong Phi Vân đối với Thủy Nguyệt Đình chính là hận. Hận tột đỉnh. Lúc này đã hoàn toàn bạo phát ra. Vẻ mặt trở nên dữ tợn. Hét lớn. Thủy Nguyệt Đình. Lòng dạ ngươi thật là độc ác. Lúc đó ngươi không để cho ta chết hẳn thì ngày hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Phong Phi Vân lảo đảo nghiêng ngã nhào tới. Cấy trên người Đông Phương Kính Nguyệt. Một quyền chợt đánh vào ngực nàng. Bởi vì vừa rồi Phong Phi Vân mới bị quyền kình phản phệ đã bị thương cho nên sức mạnh của một quyền này cũng không mạnh cho lắm. Một quyền đánh vào ngực nàng. Căn bản lại không đánh xuyên thủng người nàng mà ngược lại lại bị hai ngọn núi cao ngất trước người nàng làm tan mất phân nửa sức mạnh. Cũng không ai ngờ rằng. Một quyền này của Phong Phi Vân vậy mà làm cho phân nửa độc thi trong người Đông Phương Kính Nguyệt bị đẩy ra ngoài. Phốc. Đôi môi anh đào của Đông Phương Kính Nguyệt phun ra một ngụm máu độc đen kịt, tất cả đều phun thẳng vào mặt Phong Phi Vân. Khuôn mặt Phong Phi Vân vốn rất dữ tợn bây giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Cô lại dám phun vào mặt ta, cô dám phun vào mặt ta. Phong Phi Vân lại muốn dùng một quyền lấy mạng của nàng. Ai? Đông Phương Kính Nguyệt từ từ tỉnh lại. Đôi mỹ ngâu từ từ mở ra. Thân thể nàng vẫn có vẻ hết sức suy yếu nhưng lại có thể cảm giác được sự đau nhức nơi ngực truyền tới. Lại nhìn thấy Phong Phi Vân đang cưỡi trên chiếc eo thon của nàng. Trong lòng tức khắc nghĩ tới điều gì đó. Nghĩ đến những chuyện có thể phát sinh, Đông Phương Kính Nguyệt tức giận đến thiếu chút nữa lại phun ra máu. Độ vô sĩ Phong Phi Vân kia vậy mà lại hèn hạ như vậy, thừa dịp nàng bị thương ngất xỉu mà lại. Đông Phương Kính Nguyệt cảm thấy lòng ngực đau đớn dữ dội. Quả thật là giống như bị Phong Phi Vân ngắt nhéo vậy. Hơn nữa lại còn dùng lực rất lớn mà bóp. Tên khốn này lại có thể hạ lưu như thế. Đông Phương Kính Nguyệt lại nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra với bản thân. Trong nháy mắt, ở mắt rơi xuống một giọt lệ. hung hăng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ta. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua một người hạ lưu, vô sĩ như ngươi vậy. Phi. Đông Phương Kính Nguyệt lại phun một bãi nước bọt vào mặt Phong Phi Vân. Lúc này lòng của nàng đã rối bời. Lại có một sự kích động muốn tự sát. Cô lại phun vào mặt ta. Thủy Nguyệt Đình. Nếu bàn về hạ lưu vô sĩ thì ta không bằng một phần vạn của cô. Hôm nay tôi sẽ bắt cô trả hết nợ cho ta. Hai mắt Phong Phi Vân trở nên đỏ ngầu, bàn tay biến thành móng nhọn muốn bóp chết nàng. Điều này cũng không thể trách Phong Phi Vân tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy. Đơn giản vì hắn thật sự hận Thủy Nguyệt Đình quá sâu đậm. Trong thiên hạ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Đình mới có thể làm cho lòng hắn trở nên rối bời như vậy. Phong Phi Vân, ngươi không biết xấu hổ lại còn oán trách ra, ngươi căn bản không phải là một người nam nhân. Đông Phương Kính Nguyệt tức giận trong lòng cũng không kém hơn Phong Phi Vân. Thân thể thuần khiết thiêng liêng lại bị Phong Phi Vân trà đạp. Nàng còn không chửi má nó thì cũng đủ thấy nàng đã rèn luyện bản thân nhiều đến thế nào. Không xứng làm nam nhân, không xứng làm nam nhân, cô nói ta không xứng làm nam nhân, ha ha ha. Nhưng mà ta đã làm nam nhân rồi, đây là sự thật không thể chối cãi được, cũng không thể nào thay đổi được. Ha ha ha. Phong Phi Vân ngửa đầu cười to, cười đến mức hết sức thoải mái. Người mà hắn nói đến dĩ nhiên chính là Thủy Nguyệt Đình chứ không phải là Đông Phương Kính Nguyệt. Nhưng mà sau khi Đông Phương Kính Nguyệt nghe như vậy thì sắc mặt càng trở nên tái xanh. Ngực phập phồng. Một búng máu lại phun vào mặt Phong Phi Vân. Ngươi, vậy mà ngươi lại. Vậy mà ngươi. Nàng vốn cho rằng chẳng qua Phong Phi Vân chỉ nhéo ngực nàng. Lại không ngờ Phong Phi Vân lại cầm thú như vậy. Phá hủy thân thể thuần khiết của nàng. Cầm thú quá mà. Đầu óc nàng trống rỗng, liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi Phong Phi Vân cười xong, từ từ trở nên bình tĩnh lại. Nhìn thấy mình đang cưỡi trên người Đông Phương Kính Nguyệt. Lại nhìn thấy chỗ ngực của nàng bị một quyền của mình đánh cho máu ứ đọng. Đông Phương Kính Nguyệt, xong rồi, lại nhận lầm người. Đánh nữ nhân thì không phải là tác phong của Phong Phi Vân ta. Mặc dù đối với Đông Phương Kính Nguyệt hắn vẫn hận thấu xương, nhưng mà có thể một quyền trực tiếp đánh chết nàng chứ không thể nào giày vò nàng như vậy. Đó cũng không phải tác phong của hắn. Đánh nữ nhân và giết nữ nhân là hai khái niệm khác nhau. Hèn chi nàng nói ta không xứng đáng làm nam nhân. Đang lúc tâm tình buồn bực lại đánh vào ngực của nàng. Được rồi. Mặc dù là Phong Phi Vân ta không phải là chính nhân quân tử nhưng cũng là một người quang minh chính đại. Hôm nay cứu cô một mạng coi như là bù đắp cho một quyền vừa rồi vì đánh Thủy Nguyệt Đình là chút lên người cô. Hiển nhiên Phong Phi Vân không biết một khi cứu mạng này thì tương lai sau này tai họa chút lên đầu hắn còn nhiều hơn. Chương 100 Miếu thần trong lòng đất bà nương chết bầm. Đáng lẽ cô phải chết ở trong tay ta, nhưng mà hôm nay Phong Phi Vân ta đại phát thiện tâm cứu mạng cô. Sau này nếu như còn muốn quấy rầy không buông thì ta tuyệt đối không nương tay. Phong Phi Vân tóm lấy hai tay đang giãy giụa của Đông Phương Kính Nguyệt. Sau đó bẻ ngược tay ra sau đầu. Tại cái cổ trơn bóng mịn màng của nàng bắt đầu hút độc thi từ trong vết thương rồi phun ra trên đất một ngụm độc huyết đen xì. Phong Phi Vân. Ngươi buông ta ra. Ta không muốn được ngươi cứu. Nếu như ngươi còn dám đụng vào ta một lần nào nữa, ta sẽ cùng chết với ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt hàm răng. Cảm giác được đôi môi Phong Phi Vân đang ngọa nguậy trên cổ nàng. Muốn đưa tay tát hắn một phát nhưng mà lúc này nàng lại không có một chút sức lực nào. Cũng chỉ có thể để mặc cho môi Phong Phi Vân tiếp tục hôn lên chiếc cẩu ngọc của nàng. Đúng, chính là hôn, ít nhất thì nàng cho là như vậy. Điều này làm cho nàng như muốn nôn mửa. Đừng nhúc nhích. Nếu như ta cũng bị độc thi xâm nhập vào cơ thể thì ngày hôm nay cả hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong miệng Phong Phi Vân có linh khí cho nên mới không bị độc thi xâm phạm. Phong Phi Vân lại ngồi lên chiếc eo thon của nàng. Sau đó xẹp một tiếng. Đem chiếc yếm của nàng xé toang ra. Sau đó lại vùi đầu vào tiếp tục hút chất độc. Chi chi. Một đoạn vết thương có độc nơi ngực của nàng càng sâu hơn, càng dài hơn nữa. Nếu không nhanh chóng hút độc thi bên trong ra thì nhất định chỗ ngực nàng sẽ bắt đầu thối rữa xuyên bụng mà chết. Nhưng mà lúc này Đông Phương Kính Nguyệt thà rằng ngực bị thối rữa xuyên bụng chứ cũng không muốn tên vô sĩ Phong Phi Vân thừa nước đục thả câu. Ít nhất thì nàng cũng cho là như vậy. Tên Phong Phi Vân này quả thực chính là cầm thú trong cầm thú. Trong miệng còn phát ra tiếng chẹp chẹp nữa chứ. Có vẻ như thực sự đang mút rất say sưa. Phong Phi Vân, ta cho ngươi biết, từ nay về sau ta không để cho ngươi yên đâu. Ta muốn móc đôi mắt đê tiện của ngươi ra, chém đứt đôi tay bị ủi. Còn có cái đầu lưới của ngươi nữa, nhất định cũng phải cắt đi. Ngay cả hơi sức mắng chửi người khác mà Đông Phương Kính Nguyệt cũng không có. Trên trán đổ đầy mồ hôi, môi thở gấp, đôi gò má tuyệt mỹ ửng đỏ. Cũng không biết là vì độc thi tống ra bên ngoài rồi nên huyết khí trong người phấn chấn hơn, hay bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt. Đông Phương Kính Nguyệt, cô cho rằng cô là ai? Phong Phi Vân ta tuy cũng coi như là một kẻ háo sắc nhưng cũng tuyệt đối không thể nào coi trọng cô. Dù cho cô lột hết đứng trước mặt ta thì ta cũng sẽ không chạm vào cô một cái. Sau khi Phong Phi Vân phun một ngụm độc huyết xuống đất thì kéo y phục che ngực Đông Phương Kính Nguyệt lại. Sau đó là không như thủy xà quấn trên chiếc eo thon thả kia nữa mà đứng phát dậy. Hắn nói cũng là lời nói thật. Dù cho Đông Phương Kính Nguyệt thật sự lột hết đồ mê hoặc hắn thì hắn cũng không mảy may động tâm. Bởi vì hắn không thể nào chấp nhận một người nữ nhân có dáng dấp giống như Thủy Nguyệt Đình được. Sở dĩ hắn cứu nàng chẳng qua cũng vì muốn bù đắp cho sự hổ thẹn trong lòng mà thôi. Độc thi đều đã được hút ra khỏi cơ thể. Song mâu của Đông Phương Kính Nguyệt cũng dần dần hồi phục. Có chút thần thái nhưng vì mất máu quá nhiều nên cơ thể vẫn còn hết sức suy yếu. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Phong Phi Vân. Sau đó lại lấy từ trong ngực ra một viên linh đan rồi bỏ vào trong miệng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục nguyên khí. Dễ dàng nhận thấy viên linh đan này không phải là vật phàm. Mặc dù đã nuốt vào cổ họng nhưng vẫn tản phát quang mang rực rỡ làm cho cả người nàng đều được bao phủ bởi ánh sáng. Mà cùng lúc đó hảo thiên linh kính cũng từ từ dâng lên. Trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng. Đem nàng bảo vệ thật chặt trong kính quang. Hiển nhiên đây đều là nhằm vào Phong Phi Vân. Nàng cũng không yên lòng đối với tên cầm thú vô sỉ này. Phong Phi Vân chờ tu vi ta khôi phục tam tầng, nhất định giết chết ngươi ở tại chỗ này. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà tuyệt đối là một nữ nhân cao ngạo. Nàng tuyệt đối không cho phép Phong Phi Vân bôi nhọ mình mà còn có thể sống sót rời khỏi Thương Sinh Đồng Phủ. Cái này đúng là vết nhơ của cả đời nàng, chỉ có giết Phong Phi Vân mới có thể làm nàng an lòng hơn một chút. Lúc này Phong Phi Vân hiển nhiên không biết suy nghĩ trong đầu của Đông Phương Kính Nguyệt. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu độc huyết cổ thi trên đất. Chất độc này lại có thể làm một người cường mạnh như Đông Phương Kính Nguyệt cũng phải bất tỉnh thì độc huyết cổ thi này thật sự rất là lợi hại. Nếu có thể thu thập những độc huyết này rồi dùng để đối phó những nhân vật cấp trưởng lão khác thì khẳng định có thể làm cho bọn họ trong vòng một khắc đồng hồ sẽ hóa thành nùng huyết. Phong Phi Vân lấy ra chiếc hộp ngọc vốn đựng chân diệu linh thạch, thận trọng thu lấy độc huyết bỏ vào bên trong. Sau khi làm xong hết thảy, Phong Phi Vân đã mệt mỏi vô cùng, cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dưỡng thương. Ở bờ bên kia của hồ nước huyết sắc, tiếng gào thét của ba vị cổ thi tăng nhân kia vẫn truyền tới. Thanh âm thê lương làm chấn đắc cả mặt hồ đãng xuất ra từng gợn sóng lăn tăn. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt thì ngồi thiền ở cạnh huyết hồ, nhắm mắt chữa thương. Những tiếng gào thét kia chẳng làm ảnh hưởng đến họ chút nào. Sau lưng của bọn họ mà một mảng đen kịt, căn bản là không thấy rõ rốt cuộc bên trong tồn tại thứ gì. Chẳng qua chỉ mơ hồ nghe được tiếng bước chân vang lên, nhưng mà vẫn không có người nào từ trong đó đi ra. Hoặc là nên nói căn bản cũng không phải tiếng bước chân người. Vết thương trên người Phong Phi Vân so với Đông Phương Kính Nguyệt vẫn là nhẹ hơn, vết thương dần dần phục hồi cũng nhanh hơn. Hắn nhìn một chút sang phía Đông Phương Kính Nguyệt vẫn đang chữa thương. ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi gò má phong hoa tuyệt đại. Loại người xinh đẹp như vậy lại có một khí chất thế kia thì đủ làm động lòng bất cứ người nam nhân nào. Thảo nào nàng lại phải mang theo cái khăn che mặt. Xinh đẹp thế này vốn không thuộc về phàm tục. Nếu như bị những người có tâm cảnh tu vi thấp nhìn thấy thì e rằng trong nháy mắt liền bị say đắm thất thần. Khuôn mặt mê hoặc lòng người không dứt, lại còn không chỉ đơn giản là xinh đẹp mà còn có cả kiêu ngạo. Với khuôn mặt xinh đẹp có khả năng giết người. Nếu không phải quá hẹp hòi thì Đông Phương Kính Nguyệt cũng có thể được coi là một kỳ nữ tử đương đại có một không hai. Đông Phương Kính Nguyệt hiển nhiên không phải là một nữ nhân hẹp hòi. Nếu không phải do Phong Phi Vân chẳng biết tại sao lại đánh nàng một quyền thì nàng cũng không thể nào đuổi giết hắn. Nếu không phải Phong Phi Vân lại lần nữa nhận lầm nàng là Thủy Nguyệt Đình, nàng cũng sẽ không thù hận Phong Phi Vân đến như vậy. Nếu như trên đời này không có Thủy Nguyệt Đình, cũng không có nhiều sự hiểu lầm như vậy thì Phong Phi Vân nhất định sẽ điên cuồng thích nàng. Đây là xác định. Ngay cả Phong Phi Vân cũng không phủ nhận. Hiển nhiên Phong Phi Vân cũng biết rõ bây giờ Đông Phương Kính Nguyệt hận không thể giết hắn, uống máu hắn. Một khi tu vi nàng khôi phục một tầng thì chỉ sợ là cái chết của hắn sẽ càng gần. Thừa dịp nàng chưa tỉnh lại, mau rời khỏi đây thôi. Phong Phi Vân đưa mắt rời khỏi gương mặt khuynh thành của nàng. Sau đó đứng dậy hướng về một đầu khác đối diện với không động đen kịt kia mà sải bước rời đi. Bên tai có tiếng bước chân nhàn nhạt vang lên. Lúc đầu Phong Phi Vân còn tưởng rằng là do tiếng bước chân của hắn vang vọng, nhưng mà sau khi hắn dừng bước thì tiếng bước chân kia vẫn cứ âm vang. Thật giống như có một người đang tản bộ trong bóng đêm vậy, cứ đi tới đi lui. Trước mắt là bóng tối vô phương tan biến, giống như bị từng tầng la mã hắc sắc che tầm mắt. Rốt cuộc thì là người nào, đi ra đi. Tiên căn trong đan điền Phong Phi Vân tản mát ra từng đạo thần thái. Linh khí toàn thân đều vận chuyển. Định bụng xuất thủ bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là ai, ra đi. Rốt cuộc là ai, ra đi. Bên tai ngoại trừ những tiếng vọng lại cùng với những tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên thì tuyệt đối không có bất cứ ai xuất hiện. Giả thần giả dược, hiện hình cho ta. Trong đồng tử Phong Phi Vân dâng lên hai luồng hỏa miêu. Phượng Hoàng Thiên Nhãn nổ bắn ra quang mang. Nhìn về hướng trong bóng tối. Vừa nhìn thì lại làm cho hắn hoảng sợ. Không kìm hãm được phải lùi về phía sau mấy bước. Đây là một cảnh hết sức chấn động. Trước mắt là một khoảng trống bao lao. Có một tòa miếu thần đổ nát trôi lơ lửng giữa không trung. Cũng không biết là miếu thờ này đã bỏ hoang từ bao lâu nữa. Chỉ thấy vách tường và ngói vụn đều kết đầy mạng nhện. Tòa miếu thờ này cực lớn. Có Phật điện. Có Phật pháp. Có sân. Trong sân còn có đại thụ. Nhưng bởi vì nhiều năm chôn vùi trong lòng đất cho nên đại thụ đã chết khô. Trơ trụi. Có phần sơ xác tiêu điều. Dĩ nhiên điều thật sự làm cho Phong Phi Vân khiếp sợ cũng không phải là tòa cổ miếu trong lòng đất kia. Mà chính là những tăng nhân đi tới đi lui trong cổ miếu. Những tăng nhân này cũng không biết đã chết qua mấy nghìn năm nữa. Nhưng tay vẫn cầm Phật châu. Dường như còn đang tụng kinh nữa nhưng lại không nghe được tiếng tụng kinh. Những cổ thi tăng nhân trong tòa cổ miếu này có chừng hơn 1.000 người. Mỗi một vị đều mang theo sát khí dày đặc. Nhất định cũng không yếu hơn chút nào so với 3 vị cổ thi tăng nhân vừa rồi truy sát Đông Phương Kính Nguyệt. Nếu như những cổ thi tăng nhân từ miếu thờ trong lòng đất kia chạy ra ngoài thì dám chắc sẽ gây ra đại hoại kinh thiên động địa. Toàn bộ Nam Thái Phủ. Thậm chí cả vương triều thần tấn cũng có thể không còn tồn tại. Hình như bọn họ bị thứ gì giam cầm, căn bản không thể đi ra khỏi tòa miếu thần đổ nát kia. Phong Phi Vân hơi an lòng. Nếu thật như để cho những cổ thi tăng nhân thi biến này đều xông ra ngoài thì nhất định không có người nào có thể ngăn cản. Phong Phi Vân, ngươi còn dám trốn, hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Thanh âm Đông Phương Kính Nguyệt vang lên càng ngày càng gần. Nàng đã đuổi theo rồi, không giết Phong Phi Vân thề không bỏ qua. Bà nương chết bầm, đừng tới đây, muốn chết phải không? Phong Phi Vân tức giận đến phải nói năng thô tục. Hiển nhiên Đông Phương Kính Nguyệt sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn. Sau khi được thanh âm của hắn, ngược lại còn nở nụ cười u ám. Hôm nay ngươi có cánh cũng không thể bay.